Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, cấm chỉ C, do đi vào. Ở Berlin, sân vận động Olympic vẫn cuồng hoan đến đêm khuya. Các cầu thủ mới kéo uể oải không thể tả thân thể hưng phấn trở lại khách sạn. Quaresma ở trong sân bóng đã hoàn thành rồi cùng World Cup vô số lần tiếp xúc thân mật. Nhưng vẫn như cũ yêu thích không buông tay, cho tới liên tiếp cùng đội hữu vũ lực quyết thắng bại quyết định cúp do ai đến ôm. Pepe không ra, ai là Quaresma đối thủ? Cuối cùng, sưng mặt sưng mũi Quaresma nhìn Muniz mấy cái gia súc giơ cúp vô cùng phấn khởi đi rồi. Thật muốn tìm một chỗ cố gắng khóc một hồi. Một đêm chưa chợp mắt buổi tối. Hết thảy các cầu thủ đều đẩy mắt đen thật to vòng rời đi khách sạn. Mang theo World Cup, anh hùng giống như trở về Bồ Đào Nha. Không thể không nói, Bồ Đào Nha lần này thật sự chịu đến anh hùng giống như đãi ngộ. Cưỡi chuyên cơ về Bồ Đào Nha, ở Bồ Đào Nha lĩnh không, thậm chí còn có hai chiếc quân cơ hộ tống, nhìn hai chiếc F-16 Phi ở bên cạnh. Quaresma thật sợ sệt phi công phi cơ chiến đấu không nhịn được run run một cái hai phát đạn đạo. Liền đem chuyên cơ đánh xuống. Phải biết, giới bóng đá tai nạn máy bay cũng không ít, mãi cho đến máy bay hạ xuống. Bình an vô sự, Quaresma mới cảm giác mình lại sống lại, lại có thể lãng. Ở sân bay, đã có mấy ngàn tên đám cổ động viên Bồ Đào Nha chờ đợi đã lâu. Làm Scolari cùng Figo cộng đồng dơ World Cup đi ra cabin lúc. Đoàn người bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô, đem toàn bộ sân bay đều cắn nuốt mất. Vào lúc này, e sợ mỗi tên cầu thủ vinh dự cảm cùng tự hào cảm cũng đã tăng cao. Thắng lợi lúc là tự mình thỏa mãn, mà hiện tại nhưng là thỏa mãn hết thảy người Bồ Đào Nha ước mơ. Quaresma theo ở phía sau đi ra cabin, tương tự hưởng thụ không kém hơn Scolari cùng Figo anh hùng đãi ngộ. Thậm chí ở các cổ động viên trong lòng, Quaresma mới là Bồ Đào Nha thắng lợi công thần lớn nhất. Hướng về các cổ động viên không ngừng phất tay, nụ cười trên mặt cực kỳ ánh mặt trời, bĩ xoáy dáng vẻ, để vô số nữ fan bóng đá không nhịn được kẹp lấy hai chân. Có điều Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng không có ở sân bay ngừng ở lại bao lâu. Rất nhanh cưỡi ấn có quán quân, chữ đặc chế xe buýt thẳng đến phủ tổng thống mà đi. Mặc dù nói đây là đặc chế quán quân xe buýt, có thể nhìn trên xe buýt cái kia so với quán quân chữ còn muốn lớn hơn rất nhiều Nike tiêu chí. Quaresma chính là từng trận không nói gì. Thế này hay sao lại là quán quân xe buýt? Rõ ràng là Nike xe buýt à. Hết cách rồi, Nike là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ yếu nhà tài trợ. Tại đây cái muôn người chú ý thời điểm, nhất định phải để kim chủ ba ba thỏa mãn nha. Nếu không thì ngươi làm sao từ bọn họ trong túi tiền ra bên ngoài bỏ tiền. Sở dĩ xuống máy bay sau thẳng đến phủ tổng thống, cũng là bởi vì Bồ Đào Nha tổng thống muốn ở thắng lợi du hành lễ mừng trước. Cho anh hùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ ban phát vinh dự huân chương. Bồ Đào Nha tổng thống đương thời Albani Silva ở World Cup vòng bán kết thời điểm liền đích thân tới hiện trường quan sát thi đấu vì là đội tuyển quốc gia trợ uy. Có điều một quốc gia nguyên thủ trăm công nghìn việc, trận chung kết thời điểm bởi vì công vụ bề bộn, thực ở không có cách nào tiếp tục đi hiện trường trợ uy. Tiếc nuối bỏ qua Bồ Đào Nha thắng lợi lịch sử thời khắc. Kỳ thực, ở World Cup trận chung kết bắt đầu trước, Silva Tổng thống cũng đã công khai tuyên bố, bất luận sáng tạo lịch sử Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia có hay không có thể cuối cùng thắng lợi. Hắn đều đem hướng về các cầu thủ ban phát nước Cộng hòa cấp 3 huân chương. Này đã là Bồ Đào Nha giới thể dục, tất cả mọi người đều không có được hưởng quá vinh dự. Có điều, ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nâng lên World Cup sau khi Silva Tổng thống lại thay đổi chủ ý, quyết định đem vinh dự lên cấp, trực tiếp cho các cầu thủ ban phát tư lệnh huân chương. Cái này cấp bậc huân chương, không phải vì là Bồ Đào Nha làm ra cống hiến to lớn căn bản không đủ để thu được. Nhìn các cầu thủ từng cái kích động dáng vẻ. Quaresma cảm thấy rất chơi vui. Chính mình có lúc không quá có thể thay vào tiến vào người Bồ Đào Nha thân phận. Nhưng những này đội hữu nhưng cực kỳ kiêu ngạo tự hào. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Chính mình phòng huy chương bên trong có phải có tân thu gom. Như vậy, chờ mình bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hoặc là hai lần đại mãn quán thời điểm. Có phải là có thể thu được Bồ Đào Nha đi cao cấp bậc muốn vinh dự huân chương Henry Vương Tử Đại? Quan tá huân chương, Mourinho liền đã từng bắt được qua cái này vinh dự cao nhất. Tựa hồ cũng không phải rất khó dáng vẻ. Ân, phòng chừng ngày đó sẽ không xa. Tổng thống tiên sinh ở cho các cầu thủ ban phát huy hiệu sau. Phát biểu một phen dõng dạc diễn thuyết. Khẳng định Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đạt được vô thượng vinh dự. Một phen khen ngợi, lần thứ hai đem hiện trường bầu không khí đẩy hướng về phía cao trào. Rời đi phủ tổng thống sau, du hành lễ mừng mới xem như là chính thức bắt đầu. Vào lúc này, toàn bộ Bồ Đào Nha đều biến thành cuồng hoan nơi. Tất cả mọi người đi tới đầu đường, vừa múa vừa hát, chúc mừng này điên cuồng nhất thời khắc. Brasa Hầu Tước Quảng Trường, Tự Do Đại Đạo, Rossio Quảng Trường, một đường đi qua, hầu như đem thành phố Lisbon khu vườn quanh một vòng. Xe buýt phía sau, theo đuôi ô tô như Trường Long giống như vậy, đem toàn bộ thành thị đều buồn đến gắt gao. Cái này nho nhỏ Iberia bán đảo quốc gia, vào hôm nay, triệt để trở thành toàn bộ thế giới sướng nhất nhạc địa phương. Say sưa ở ngày lễ giống như chúc mừng trong không khí. Quaresma hưởng thụ hiếm thấy ung dung thích ý. Cuộc sống như thế, kỳ thực cũng rất tốt. Hoa, nhiều như vậy mỹ nữ. Người cảm thấy, hiện tại còn có thể có mỹ nữ từ chối ta mời sao? C. Do thật giống như chưa bát giới tiến vào nữ nhi quốc dáng vẻ. Sau đó lại cực kỳ xú thí lên. Quaresma tức giận nguýt nguýt, nói thật hay giống ai gặp bị cự tuyệt tử. Có điều cũng đúng như C, do từng nói, nếu như vào lúc này anh hùng cầu thủ Bồ Đào Nha muốn hẹn hò bất kỳ một cô gái, phòng trừng đều không phải nhận được từ chối. À, tương tự, Valente muốn hẹn hò một cái thục phụ, phòng trừng cũng không phải nhận được từ chối, bắt đầu thời điểm rất mới mẻ. Cũng rất hứng thú dạt dào. Có điều dần dần, các cầu thủ cũng lý trí bình tĩnh không ít. Tuy rằng còn có thể thỉnh thoảng phất tay hoan hô cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau. Nhưng sẽ không như lúc mới bắt đầu như vậy điên cuồng. Nghe Jorge nói, hiện tại rất nhiều nhà giàu câu lạc bộ đều đối với ngươi có hứng thú. Không biết có ý kiến gì không? C. Do một bên hướng về các cổ động viên phất tay, một bên rượt dây Quaresma. Nếu không thì ngươi đến MU đi, chúng ta song kiếm hợp bích, nhất định có thể sáng tạo khó mà tin nổi huy hoàng. Có điều chưa kịp Quaresma trả lời, C, do chính mình cũng đã bắt đầu lắc đầu. Không được, vẫn là quên đi, ngươi đến MU gặp cướp ta danh tiếng. Quaresma rất muốn cho C do một cái bạo lật, ngươi cho rằng chuyển nhượng là trò đùa sao? Như thế cao thâm vấn đề không thích hợp ngươi suy nghĩ. Ngươi vẫn là ngẫm lại buổi tối cùng cái nào ngực to mỹ nữ hẹn hò đi. Quaresma tức giận, C, do rất tán thành gật gù. Này xác thực là ý kiến hay. Xoay đầu lại, không tiếp tục để ý Quaresma, mà là hưng phấn hướng về các cổ động viên kêu to lên. Các mỹ nữ, duỗi ra các người hai tay. Quaresma biết, C, do e sợ không cứu. Cũng không biết chính mình đến tột cùng đối với C, do sản sinh ra sao tích cực ảnh hưởng. Nhưng duy nhất muốn lo lắng chính là, có thể tuyệt đối đừng đem C, do lãnh tụ khí chất cho chỉnh không còn. Kiếp trước C, do không thể không gánh vác lên lãnh tụ trách nhiệm. Vì lẽ đó một đường nghịch thiên trưởng thành, có thể đời này nhân vì chính mình đến, tựa hồ C, do cũng có thể trốn ở đại thụ dưới đáy hóng gió. Vậy hắn còn có thể xem kiếp trước như thế trưởng thành sao? Này xác thực là một cái không thể không suy nghĩ vấn đề. Du hành kết thúc, các cầu thủ cuối cùng đi đến quảng trường thương mại. Nơi này đã sớm dựng được rồi sân khấu, chờ đợi những anh hùng giáng lâm. Mấy vạn fan bóng đá hối tụ tập ở đây, đem toàn bộ quảng trường điền đến chậm rãi. Phần lớn người đều thân mang Bồ Đào Nha áo đấu, khoác Bồ Đào Nha quốc kỳ. Trên mặt đồng dạng dùng vệt sáng vẽ ra các loại có quan hệ Bồ Đào Nha đồ án. Loại kia lộ rõ trên mặt hưng phấn, làm cho cả quảng trường đều nằm ở một loại cực kỳ sung sướng bầu không khí bên trong. E là cho dù là Bồ Đào Nha tối thịnh ngày lễ lớn, cũng còn lâu mới có được như thế hoan thoát bầu không khí. Hết thảy fan bóng đá tối cực nóng tiếng hoan hô bên trong. Scolari giơ lên thật cao World Cup, tình cảnh này nhất định sắp trở thành hết thảy fan bóng đá khó quên nhất hồi ức. Scolari cùng các cầu thủ phát biểu cảm tưởng, tựa hồ nghìn bài một điệu. Quaresma nghe được cũng mất tập trung, ngược lại không là không lễ phép, thực sự là hắn đối với những này chính thức ngôn ngữ không quá cảm mạo. Cái gì, quán quân có fan bóng đá công lao? Cái gì, cảm tạ các cổ động viên chống đỡ? Cái gì, chúng ta gặp vẫn nỗ lực đi? Làm báo cáo à? Vì lẽ đó đến phiên Quaresma lúc nói chuyện, Quaresma trực tiếp chép lại microphone. Ta bắt được World Cup chiếc giày vàng. Các ngươi cao hứng sao? Lớn tiếng câu hỏi, nói xong cũng đem microphone đối với hướng về fan bóng đá. Được các cổ động viên hoan hô khẳng định đáp án sau. Quaresma thu hồi microphone, cao hứng giống to, nếu cao hứng, vậy lần sau chúng ta liền sẽ đem quán quân cầm về. Để cho các ngươi tiếp tục cao hứng. Các cổ động viên ầm ầm khen hay, bùng nổ ra tiếng hoan hô suýt chút nữa đem quảng trường thương mại nhấn chìm. Hào không làm bộ, cũng không hề che giấu chút nào chính mình dã tâm. Hắn có can đảm lập xuống bất kỳ lời thề. Nhìn như ngông cuồng Quaresma, bên cạnh Scolari không biết tại sao đột nhiên sản sinh một cái hoang đường ý nghĩ có vẻ như chính. Mình nên tiếp tục ôm Quaresma bắp đùi. Nếu như mình ở lại Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, chỉ cần Quaresma thắng lợi, không cũng mang ý nghĩa chính mình thắng lợi. Hiện tại mình đã hai cái vô địch World Cup ở tay. Như vậy, cái kế tiếp Euro quán quân còn xa sao? Người thứ ba vô địch World Cup còn xa sao? Chờ Quaresma giải nghệ thời điểm, chính mình cũng nên về hưu. Khi đó chính mình cũng đã có bao nhiêu quán quân vinh dự ra thân đây. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. E sợ chính mình liền muốn biến thành thế giới rơi bóng đá vĩ đại nhất huấn luyện viên. Đồng thời không có một trong. Thắng lợi lễ mừng kết thúc. Quaresma không có cùng các đồng đội đồng thời tham gia điên cuồng tiệc đứng. Hắn còn muốn lĩnh World Cup cá nhân giải thưởng. Chiếc giày vàng không có bất ngờ, cũng không cần bình chọn, ai ghi bàn nhiều chính là ai. FIFA luôn không khả năng một tay che trời đến để một cái đánh vào 5 bóng tiên phong nắm chiếc. Giày vàng lại làm cho một cái đánh vào 12 bóng xạ thủ ở bên cạnh ước ao. Quaresma ở nước Đức tổng cộng đánh vào 12 hạt vào bóng. Suýt chút nữa truy bình thời đại viễn cổ Fonten sáng tạo đơn giới World Cup ghi bàn kỷ lục. Điểm này khá là đáng tiếc. Đến điều này cũng đủ để đáng giá hết thảy Quaresma cổ động viên kiêu ngạo. Bởi vì này đã là World Cup trong lịch sử đệ nhị cao đơn giới World Cup số bàn thắng. Liền ngay cả thượng giới World Cup thần cản giết thần Ronaldo cũng chỉ đánh vào 8 bóng. Bởi vậy liền biết Quaresma số liệu đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Bắt được chiếc giày bạc chính là nước Đức phong bá Klose. Hắn ở World Cup bên trong tổng cộng đánh vào 5 bóng. biểu hiện khá là không tầm thường. Nếu như không có Quaresma, như vậy World Cup chiếc giày vàng chính là người Đức vật trong túi. Nhưng bây giờ cùng Quaresma số liệu đem so sánh, thực sự có chút không lấy ra được. Chiếc giày vàng không có bất ngờ, nhưng World Cup còn có một cái khác trọng yếu giải thưởng. Vậy thì là World Cup quả bóng vàng. Sẽ không đi tham khảo câu lạc bộ biểu hiện, hoàn toàn lấy khóa này World Cup trên biểu hiện làm căn cứ. Do truyền thông bỏ phiếu tuyển ra biểu hiện ưu dị nhất ngôi sao bóng đá thu được này giải thưởng. Như vậy, khóa này World Cup trên, còn có người so với Quaresma biểu hiện càng xuất sắc sao? Bất kể là Zidane, vẫn là Á quân đội Italy linh hồn nhân vật Cannavaro, e sợ ở Quaresma trước mặt đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Quaresma ở đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong phát huy, tuyệt đối là hiện tượng cấp, cũng nghiền ép một loại siêu sao bóng đá. Nhưng duy nhất một điểm, ở giải thưởng công bố kết quả trước, để các fan bóng đá cực kỳ lo lắng. Lúc trước hai giới World Cup trên, World Cup quả bóng vàng cái này vinh dự đều ban phát cho Á quân đội thành viên. Tựa hồ có biến thành giải khuyến khích ý tứ. 98 năm World Cup quả bóng vàng liền ban phát cho ở quyết trên sàn thi đấu hoàn toàn lạc lối người. Ngoại hành tinh Ronaldo, 02 năm World Cup lại ban phát cho trận chung kết bên trong bị Ronaldo hai chi công phá khung thành. Sư Vương Can, như vậy, dựa theo cái này hình thức, lần này World Cup quả bóng vàng sẽ ban phát cho đồng dạng bị hai lần xuyên thủng khung thành Buffon. Hay hoặc là thủ lĩnh hàng phòng thủ nhiều lần bị công phá Cannavaro. Cũng khó trách các cổ động viên gặp có suy đoán như vậy. Dù sao có lúc FIFA tấm màn đen thực sự có chút trắng trợn, đem tất cả mọi người cũng làm thành kẻ ngu si đang dụ dỗ. Bọn họ hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Có điều cũng còn tốt. Hay là Quaresma biểu hiện thực sự quá mức nghịch thiên. Hay hoặc là Lạ Á trong quân đội thực đang không có biểu hiện quá hạc đứng trong bầy gà ngôi sao bóng đá, vì lẽ đó FIFA cuối cùng vẫn là đem World Cup quả bóng vàng ban phát cho Quaresma. Nha, đúng, là bỏ phiếu ném ra đến. Hết thảy, Quaresma cũng đã trở thành trong lịch sử người thứ ba ở một lần World Cup bên trong ôm đồm chiếc giày vàng thưởng cùng quả bóng vàng ngôi sao bóng đá. Quả bóng vàng cùng chiếc giày vàng thưởng cúp tạo hình đều rất khác biệt. Ba tầng vờn quanh cái bệ giống như đúc. Ba cái kim loại trụ cột cũng giống như đúc. Có điều ở trên cao nhất, quả bóng vàng là một cái màu vàng bóng đá. Chiếc giày vàng thưởng đây là một con màu vàng giày đá bóng. Phòng huy chương bên trong lại thêm hai cái trọng lượng cấp cúp. Nếu như mình mỗi một lần World Cup đều có thể bắt được chiếc giày vàng thưởng cùng quả bóng vàng, liền rất tốt đẹp. Đây là chính mình lần thứ nhất World Cup, mặt sau chính mình còn có thể lại đá mấy lần. 15 năm Phi World Cup, 14 năm Brazil World Cup, 18 năm Nga World Cup, 22 năm Qatar World Cup. Có vẻ như chính mình đá không tới 30 năm Trung Quốc World Cup. Tính toán đâu ra đấy, đã đến 22 năm World Cup, mình đã 39 tuổi, cũng không biết hệ thống có thể hay không để chính mình thân thể trạng thái duy trì đến như 19 tuổi. Như thế, được rồi, lại đá ba giới không vấn đề chút nào. Chờ mình giải nghệ thời điểm, 4 tòa World Cup quả bóng vàng chén cùng 4 tòa World Cup chiếc giày vàng cúp song song bãi. Cùng nhau. Nào sẽ là cỡ nào đồ sộ một phen cảnh tượng a. Ân, đến thời điểm tuyệt không thể để cho C do đến nhà mình đến. Hàng này khẳng định đối với hai người này giải thưởng thèm nhỏ dãi cực kỳ. Chính mình lại không có cơ hội bắt được, tất nhiên biết đánh chính mình cúp chủ ý. Thừa dịp chính mình không chú ý, quả bóng vàng cùng chiếc giày vàng thường các ăn trộm đi một cái. Thuận tiện lại cướp đi một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Hắn tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Ân, mình nhất định muốn ở phòng huy chương bên ngoài quải trên một tấm bảng cấm chỉ C,